tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 252. Đúng là một cuồng ma sủng nữ nhi. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi sử dụng Kim Thiền Quyết, thoát ly thì không lao lung gông xiềng. Hắn gặp thiếu niên thiên tài hiếm thấy trên đời Tân Huyền. Thừa dịp bất ngờ, Thanh Vũ lão tổ đoạt xá Tân Huyền, đồng thời lấy thân phận Tân Huyền cầu trong Nhất Đạo Tông, âm thầm khôi phục thực lực. Không ngờ được là, trong lúc vô tình hẳn biết được Kim Dương Tông, Thiên Tượng Sơn Trang và Huyền Kiếm Tông không ngừng chiếm đoạt thế lực còn sót lại của Thanh Vũ Thánh Địa. Lại, bởi vì tam đại thế lực này ở gần Nhất Đạo Tông, bọn họ còn điên cuồng ức hiếp Nhất Đạo Tông. Kể từ đó, Thanh Vũ lão tổ ngồi không yên, quyết định thừa dịp luận đạo đại hội lần này, diệt lão đại ba phe thế lực này. Mà cái thân phận Tân Huyền này, hẳn thấy là ngụy trang hoàn mỹ. Cho dù bây giờ danh chấn thiên hạ, hắn cũng không lo lắng sẽ kinh động Lâm Hiên, khiến cho Lâm Hiên cảnh giác mà báo không được thù. Ba người các ngươi cùng lên đi. Lạnh nhạt liếc nhìn ba người Tiết Xuân Hải, Thanh Vũ lão tổ vẻ mặt khinh bỉ nói. Mà dưới ánh nhìn của hơn 20 vạn võ đạo nhân sĩ Bắc Vực, một thiếu niên vô danh dám đồng thời khiêu chiến ba đại tông chủ, có thể nói là điên rồi. Trong lúc nhất thời, chẳng những bọn người Tiết Xuân Hải, ngay cả tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều trào phúng Thanh Vũ lão tổ không thôi. Thanh Vũ lão tổ vẻ mặt bất động, cho đến khi ba người Tiết Xuân Hải không thể chịu đựng được hắn ngạo mạn rốt cục đi lên trên diễn võ đài. Ba tên hỗn trướng, bây giờ lão tổ ta đưa các ngươi đi Tây Thiên. Sau đó Thanh Vũ lão tổ ngưng khí thành kiếm dưới ánh nhìn của vạn chúng, một kiếm chém đầu ba đại tông chủ. Thấy cảnh này, tất cả võ đạo nhân sĩ sợ hãi không thôi. Trong lúc nhất thời tin phục dưới sự mạnh mẽ của Thanh Vũ lão tổ. Từ giờ khắc này, một cái truyền thuyết nhanh chóng lan truyền trong Cửu Đỉnh Thiên. Đó chính là một thiên tài thiếu niên Tân Huyền đến từ tông môn nghèo túng, yên lặng ẩn núp 18 năm, sau đó một kiếm chấn động 3.000 tông môn Bắc Vực Cửu Đinh Thiên. Rất nhanh, cái truyền thuyết này lọt vào trong tai tầng lớp cấp cao Cửu Đỉnh Thiên. Đại thần Doãn Chí Hải vội vàng đi vào đại điện Hoàng Cung, tranh thủ nói tin tức này cho Cửu Đỉnh Đại Đế Tư Mã Vô Tướng. Khởi bẩm bệ hạ, lần trước ngài kêu ta chú ý cường giả hoành không xuất thế trong Cửu Thiên Tiên Vực. Bây giờ có tin tức, từ khi Thanh Vũ Thánh Địa bị diệt, Ma Gia Thiên Sư tới, Tư Mã Vô Tướng sai Doãn Chí Hải chú ý Cửu Thiên Tiên Vực có xuất hiện tuyệt thế cường giả nào hay không. Những ngày này, Doãn Chí Hải bắt đầu từ Cửu Đỉnh Thiên, một mực thu thập tình báo liên quan. Trải qua so sánh, hắn cảm thấy lần này Tân Huyền hoành không xuất thế, đặc biệt không giống bình thường. Tư Mã Vô Tướng ánh mắt sáng lên, nói ra, hắn là ai? Doãn Chí Hải nói ra, ở Bắc Vực Cửu Đỉnh Thiên chúng ta có một người thiếu niên đến từ một cái môn phái nhỏ. Vào hôm nay, hắn một kiếm chém đầu ba đại tông chủ. Căn cứ số liệu, người bị hắn giết đều là tu vi tôn giả trung kỳ trở lên, mà còn có một người là kiếm tu cực kỳ lợi hại, thực lực tổng hợp vọt thẳng đế cảnh. Nghe được hắn nói như vậy, trong ánh mắt Tư Mã Vô Tướng tràn ngập khiếp sợ. Lợi hại như vậy? Tư Mã Vô Tướng chợt nheo mắt lại, ở trong lòng âm thầm phân tích một phen. Hắn cảm thấy Tân Huyền có thể một kiếm chém ba đối thủ mạnh như thế, nói rõ tu vi Tân Huyền rất có thể là trên đế cảnh. Bên trong Cửu Đỉnh Thiên, rất nhiều năm chưa từng xuất hiện tuyệt thế thiên tài như thế. Tân Huyền này rất đáng được coi trọng. Thanh Vũ Thánh Địa vừa hủy diệt không lâu, hẳn xuất hiện, vấn đề này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Tư Mã Vô Tướng lập tức hạ lệnh, trong thời gian này, trọng điểm chú ý động tĩnh của Tân Huyền. Nếu như hẳn có bất cứ dị thường nào, lập tức báo cáo cho cô. Hãn quyết định, nếu như Tần Huyền là hung thủ hủy diệt Thanh Vũ Thánh Địa, vậy thì tự thân xuất mã diệt. Nếu không phải, vậy hắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lôi kéo Tần Huyền. Dù sao, một thiên tài hiếm thấy trên đời như thế này, lôi kéo hẳn đến bên người sẽ tạo thành uy hiếp lớn cho kẻ địch tiềm ẩn. Lâm Hiền được Mạnh Thường Thịnh dẫn dắt, cưỡi hoàng gia liễn xa trùng trùng điệp điệp tiến vào hoàng thành. Dọc theo con đường này, đưa tới vô số người ngừng chân quan sát, bởi vì rất nhiều người nhận ra cỗ lên xa dẫn đầu chính là ngự liễn đế hoàng chuyên dụng. Bởi vậy bọn họ đều đang suy đoán bên trong một cổ liễn xa khác rốt cuộc là đại nhân vật phương nào, có thể làm cho Thương Phong quốc quốc quân tự mình dẫn đội tiến đến nghênh đón. Mà so với ngoài hoàng cung, những người đi đường không rõ nội tình thì khác. Các lộ đỉnh cấp hào môn quý tộc, vương công đại thần Thương Phong quốc sớm biết Lâm Hiên sẽ tới. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây nhìn ngây người. Nhưng mà mọi người nghĩ lại, Bắc Huyền Thiên Đế Phu vô cùng tôn quý, cho dù là quốc quân tự mình hầu hạ cũng là hợp tình lý a. Mà theo Lâm Hiên dẫn theo Trùng Nữ Nhi đi ra khỏi cửa xe, toàn trường bộc phát ra một tràng thốt lên. Quả nhiên giống như ta nghĩ, Bắc Huyền Thiên Đế Phu đúng là khí chất như tiên. Trời a, hắn quá đẹp rồi. Cách chương.